Ông ta đương nhiên hiểu, việc này liên quan đến một số tiền cực kỳ lớn, lấy tư cách cá nhân để giải quyết là không thể được nữa rồi. Nên Lý Thạch Viễn đã phải đích thân nhúng tay vào, cuối cùng có lẽ sẽ phải giải quyết theo quy trình chính quy. Còn về quy trình nên đi như thế nào, những người nào cần bảo vệ, những người nào cần vứt bỏ, ngay cả Lý Thạch Viễn cũng không thể nào chuyên quyền, vẫn phải thông qua bàn bạc thảo luận với các bậc tiền bối của hội những nhà quyền quý, để đi đến một thống nhất chung mới được. Trong lúc này, Vương Thiện đang bị tình nghi, vẫn không nên ra mặt thì hơn. Hôm nay Lý Xuân Vũ và Phạm Hồng Vũ hẹn ông ta ăn cơm là để nói rõ với ông ta mọi chuyện, điều này chứng tỏ rằng Vương Thiện ông ta là một đối tượng cần phải bảo vệ, ít nhất thì với những như ời khác Vương Nhị Ca không cần phải bận lòng nữa. Vương Thiện khẽ gật nhẹ đầu. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối, tác giả, Hãm Bính, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 802, niềm vui bất ngờ. Liêu Khải Chính trong tay Thượng quan Thâm Tuyết, chưa đến 2 ngày đã được giao lại cục công an thủ đô. Trong 2 ngày này đã đủ để Lý Thạch Viễn sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện. Trên thực tế, từ khi Liêu Khải Chính bắt đầu bị giam giữ, ở Bắc Kinh đã dấy lên một làn sóng, và làn sóng này nhanh chóng lan đến hai tỉnh Giang Hoài, Giang Nam, khiến không ít người của hai tỉnh này thất kinh. Liêu Khải Chính thực sự là một tên rất có khả năng gây sức ép, chỉ trong vài năm ngắn ngủi, đã tạo được một mạng lưới quan hệ khổng lồ khiến người ta phải giật mình. Mạng lưới này còn có cả những nhân vật lớn, cấp bậc cao, quả thực khiến cho người ta hoa cả mắt. So ra, những công tử như Vương Thiện, Cổ Hiểu Lượng chẳng hề thu hút mà đã trở thành những nhân vật nhỏ, rồi. Trong hệ thống quan trưởng của quốc gia, hiện tượng như vậy cũng thường xảy ra. Phán định mức độ quan trọng của một người, có thể dựa vào chức vụ để luận cao thấp. Trong con mắt lão đạo tầng cao, các công tử chẳng đáng để họ để ý. Chẳng hạn Vương Thiện, ở trong hội con ông cháu cha Bắc Kinh có thể hô phong hoán vũ, năng lượng kinh người, những đầu não của các bộ và ủy ban trung ương bình thường không thể nào sánh được. Nhưng đây dù sao cũng không phải là một thân phận chính thức. Dưới con mắt của những nhân vật lớn tầng cao kia, một vị bí thư huyện ủy của thành phố xa xôi tỉnh Giang Hoài, dường như còn có phân lượng hơn Vương Nhị Ca kia. Lý Thạch Viễn sớm đã dự đoán được tình hình này, trong thời khắc mấu chốt đã đưa vấn đề này đàm phán rõ ràng với bên trên, nên mới có thể ra tay xử lý được mấy công tử có tên tuổi này. Đồng chí Phạm Hồng Vũ người khởi xướng việc này lại rất nhàn nhã, cũng chẳng hề vội vã trở về Vân Hồ mà còn ở lại Bắc Kinh, thăm hỏi người thân bạn bè mấy ngày. Quán cà phê Hoa Nhài, cách Đại học Bắc Kinh không xa, đây chính là nơi ăn chơi nghỉ ngơi, mà các sinh viên có điều kiện kinh tế tương đối tốt thường ghé đến. Đầu những năm 90, nhà hàng Tây, quán cà phê đã mọc lên như nấm ở các thành phố lớn, những nơi như Sàn Nhảy, Ba gì đó tạm thời vẫn chưa thịnh hành. Sinh viên và thanh niên những năm này, tuy cũng tràn đầy sức sống, nhưng tóm lại vẫn chịu giới hạn của thời đại, ngoại trừ một vài người điên cuồng phá cách thì cũng không lập tức được mọi người tiếp nhận. Phàm việc gì cũng cần phải có quá trình phát triển. Trên chiếc ghế sát cửa sổ của quán cà phê Hoa Nhà, Phạm Hồng Vũ ngồi đó, nhấp từng ngụm trà. Dù đây là quán cà phê, nhưng lúc này thứ Phạm Hồng Vũ đang uống lại là Hoàng Sơn Mao Phong chính gốc. Quán cà phê này quy mô không lớn lắm, phẩm chất kinh doanh cũng được. Phạm Hồng Vũ không phải không thích cà phê, mà là sợ nghiền. Đã nghiện thuốc lá rồi, không nên nghiện thêm cà phê. Ở thế giới kia, Phạm Cảnh Quan nghiện cả hai thứ, để phá án, đôi khi phải thường xuyên thức đêm, không uống cà phê không thể tỉnh táo. Còn liên tục hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, cứ thế khiến sức khỏe của bản thân nhanh chóng xuống dốc. Giờ làm chủ tịch huyện, dù công việc không thường xuyên thức khuya, nhưng cũng có chỗ phải lao tâm. Anh hai. Một giọng nói trong trẻo mang chút tinh nghịch đột nhiên vang lên bên cạnh Phạm Hồng Vũ. Phạm Hồng Vũ cười đứng dậy, dịu dàng xoa đầu Phạm Hồng Thải, Đông Nhan lẳng lặng đi theo sau cũng mỉm cười gật đầu. Ở Đại học Bắc Kinh, hai người bạn tốt nhất của Phạm Hồng Vũ chính là chị nhỏ, mà cô sùng bái, một là Lý Thu Vũ, một là Đông Nhan. Sự sùng bái của Phạm Hồng Thải với Đông Nhan không cần phải nói. Đông Nhan là tài nữ nổi tiếng nhất của khoa Trung văn Đại học Bắc Kinh, không ngừng có những tác phẩm được đăng lên báo. Phạm Hồng Thải tuy học tự nhiên, nhưng tự nhiên cũng càng thêm sùng bái Đông Nhan. Giai đoạn đầu những năm 90 của thập niên 80, đây chính là thời điểm thịnh hành nhất của văn học. Văn học thanh niên nhất là nhà thơ thanh niên rất được người khác sùng bái. Đừng nói là văn thanh mỹ nữ hạng nhất Đông Nhan thì lại càng thêm hiếm hoi. Bất kỳ hội bút nào, chỉ cần Đông Nhan tham gia, cô nàng sẽ trở thành nhân vật tiêu điểm, thậm chí là còn nổi bật hơn người phụ trách chủ sự. Đông Nhan vẫn vậy, vẫn mặc chiếc áo khoác len đơn giản, quần jean xanh nhạt phết, rất giống sinh viên bình thường, trên người cô toát ra một sự thần kỳ, mái tóc dài xõa ngang vai nhẹ nhàng tung bay khiến người ta vừa thấy đã thoát tục. Thu Vũ đâu? Phạm Hồng Vũ hỏi. Hôm nay hắn mời ba cô nàng đến đây uống cà phê. Phạm Hồng Thải vội vàng nói, họp hội sinh viên, chị Thu Vũ không đến được, em với chị Đông Nhan đến trước. Lý Thu Vũ là phó chủ tịch hội sinh viên Đại học Bắc Kinh. Ở đại học, phó chủ tịch hội sinh viên của trường, nếu ở thế hệ sau này là một chức vụ rất hiển hách. Rất nhiều hội sinh viên của trường đại học cũng tràn ngập những cạnh tranh như chốn quan trường, đôi lúc sự cạnh tranh này còn vô cùng kịch liệt. Tuy nhiên hiện nay thì vẫn chưa đến mức độ đó. May là như thế, Phó Chủ tịch Hội sinh viên của Đại học Bắc Kinh, sau này khi bố trí công việc sẽ được công thêm rất nhiều điểm. Không ít các đơn vị hành chính thích nhận những sinh viên tốt nghiệp đại học như vậy. Có thể là Phó Chủ tịch Hội sinh viên của Đại học Bắc Kinh chỉ có hai lý do, hoặc là năng lực bản thân cực kỳ xuất chúng hoặc là gia đình có quyền thế. Trừ hai điều đó ra thì không có điều thứ ba. Hai cái này Lý Thu Vũ đều có, cô nàng không là Phó Chủ tịch Hội sinh viên thì ai còn làm được. Có lẽ đợi đến năm tư, cô nàng này sẽ là Chủ tịch Hội sinh viên Đại học Bắc Kinh. Đông Nhan chắc chắn sẽ không đảm nhiệm bất kỳ chức vụ quan lại, nào, căn bản những thứ này không hợp với cô. Đi, chúng tôi ngồi trước đi. Đến đây, Đông Nhan, mời ngồi. Đối với Đông Nhan, Phạm Hồng Vũ luôn rất khách khí. Đông Nhan cười nhạt, cùng Phạm Hồng Thải ngồi đối diện Phạm Hồng Vũ. Lập tức có một nhân viên phục vụ ăn mặc đáng yêu bước đến, hỏi các cô chọn gì. Nhân viên phục vụ tò mò đánh giá Phạm Hồng Thải và Đông Nhan. Hai cô nàng này thật là xinh đẹp. Bình thường ở đây có không ít những cô nàng xinh đẹp của Đại học Bắc Kinh ghé đến, nhưng không ai sánh được với hai cô nàng này. Trên thực tế, Lý Thu Vũ, Đông Nhan và Phạm Hồng Vũ đã được vài người ở Đại học Bắc Kinh gọi là nhóm ba hoa khôi. Ba cô nàng, dù là cùng lúc xuất hiện ở bất cứ ngóc ngách nào của Đại học Bắc Kinh, nơi đó lập tức trở thành nơi có mật độ dân cư đông đúc nhất của Đại học Bắc Kinh. Cà phê, ít đường. Đông Nhan dịu dàng nói. Em cũng vậy, cà phê, nhiều đường hơn một chút. Phạm Hồng Thải nói xong, bèn làm mặt quỷ giới Đông Nhan. Đông Nhan thản nhiên cười, nhẹ nhàng nhéo nhéo đích khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nàng. Động tác như vậy, đối với Đông Nhan mà nói đã là rất phá lệ rồi. Trước kia, thậm chí ngay cả Lý Thu Vũ cũng chưa từng được hưởng đãi ngộ như thế này. Vì Lý Thu Vũ và Đông Nhan tuổi tác tương đương, tính cách lại cực kỳ mạnh mẽ, trước mặt Đông Nhan luôn ra vẻ chị gái, là người bảo vệ, nên những động tác như vậy Đông Nhan sẽ không làm trước mặt Lý Thu Vũ. Phạm Hồng Thải tuổi còn nhỏ, hoạt bát đáng yêu, lại là em gái Phạm Hồng Vũ, Đông Nhan bèn đối xử với cô bé không giống với mọi người. Anh hai, không phải anh nói, sẽ cho chúng em một niềm vui bất ngờ sao? Đâu? Đâu? Sao không nhanh lấy ra, nhanh đi? Nhân viên phục vụ vừa đi, Phạm Hồng Thải đã đứng dậy, vô cùng hưng phấn. Anh hai trước nay chưa bao giờ gạt cô, Phạm Hồng Thải thực sự không kìm chế được, thực sự muốn biết rốt cuộc là niềm vui bất ngờ gì. Phạm Hồng Vũ cười nói, vẫn hấp tấp vậy à? Đương nhiên là phải hấp tấp rồi, nhanh lên anh. Đợi một chút. Phạm Hồng Vũ nói xong, liền xoay người xuống, lấy cặp táp màu đen đặt lên bàn, cảm xúc có chút lắng xuống. Đây là cái gì? Phạm Hồng Thải lập tức nhìn vào cái thứ màu đen này. Phạm Hồng Vũ mở cặp ra, hai tay lấy ra một thứ màu đen, vuông vuông, vỏ ngoài hình như là kim loại. Ha, đây là laptop. Laptop à? Phạm Hồng Thải la lên, đôi mắt đen lập tức tròn xoe, dường như có một tia khó tin. Trong giai đoạn này, ngay cả máy tính bàn cũng là món đồ cực hiếm, một chiếc bình thường đáng giá cả mấy trăm ngàn tệ. Một chiếc laptop, chính là thứ đồ trong truyền thuyết, đây là chiếc laptop đầu tiên được toàn thế giới công nhận, cũng chỉ gần 60 năm trước, chiếc laptop T1100 được sản xuất. Trong nước, hầu hết mọi người căn bản đều chưa từng nghe nói đến danh từ laptop này. Phạm Hồng Thải không hổ là sinh viên khoa tự nhiên của Đại học Bắc Kinh, vừa nhìn đã lập tức nhận ra được. Anh hai, cái này tặng em thật à? Phạm Hồng Thải cẩn thận hỏi han, nhìn Phạm Hồng Vũ, tâm tình cực kỳ không yên cho dù anh hai luôn chiều chuộng cô nàng, nhưng món quà quý như vậy, trong thời gian ngắn Phạm Hồng Thải có chút không tin được. Cái này ít nhất cũng phải mấy trăm ngàn tệ đó. Tiền sinh hoạt phí trong một tháng của Phạm Hồng Thải còn chưa đến 100 tệ đâu. Phạm Hồng Vũ Vũ cười nói, đương nhiên, không phải tặng cho em, anh lấy ra khoe à? À, Phạm Hồng Thải nhảy bật dậy. Tuy nhiên cô nàng vẫn chú ý đến hoàn cảnh, không quá lớn tiếng. Nhưng khuôn mặt lộ rõ vẻ vui mừng, dường như không có gì có thể che đậy được. Hơn nữa, cô nàng cần gì phải che đậy chứ? Anh hai từ trước đến nay luôn thương yêu cô nhất. Phạm Hồng Vũ cười đặt chiếc laptop trước mặt cô, Phạm Hồng Thải vội vàng mở ra, sờ sờ mó mó, vô cùng cẩn thận, dường như sợ sẽ làm hỏng món đồ quý vậy. Ngay cả Đông Nhan cũng không kìm được đến gần thưởng thức. Phạm Hồng Vũ không nói tiếng nào, xoay người đặt chiếc cặp táp màu đen thứ hai lên bàn. Mở ra, cũng là một chiếc laptop, đặt trước mặt Đông Nhan, cười nói, Đông Nhan, cái này tặng em. Tặng cho em. Đông Nhan lắp bắp kinh ngạc hỏi. Phạm Hồng Vũ tặng quà cho cô không thấy lạ, dù sao mọi người cũng là bạn bè. Nhưng món quà quý như vậy, thực sự là quá quý giá khiến người không đụng đến khói lửa nhân gian như Đông Nhan, cũng không khỏi giật mình. Đây còn một cái nữa, là của Thu Vũ. Phạm Hồng Vũ nhìn xuống chân, mỉm cười nói. Ba cái laptop, cộng lại e là không dưới 200 ngàn tệ,

cậu ta còn tưởng anh ta còn đi học cơ chứ. Sự gặp gỡ hôm nay thật là kỳ lạ. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối, tác giả, Hãm Bính, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 804, quảng cáo trên CCTV. Nhà ga của thủ đô người đông nhốn nháo như đón chào một đại minh tinh của một chương trình lớn. Phạm Hồng Vũ chỉ một mình đến nhà ga đón người. Chỉ trong chốc lát, đám đông nhộn nhịp hướng về lối ra mà đi, ba người đàn ông trẻ tuổi mỏi vì bị cuốn theo dòng người trong đám đông. Ai cũng mặc trang phục giày da đặc biệt của các du khách, phần đông lữ khách bên trong có vẻ khá chú ý đến họ. Phạm Hồng Vũ mỉm cười đưa tay lên chào. Bí thư Phạm. Những người trẻ tuổi kia khi nhìn thấy Phạm Hồng Vũ liền kêu lên một tiếng. Người nam tử này nhìn qua so với Phạm Hồng Vũ còn khá trẻ, nhìn có vẻ cũng là một cán bộ lãnh đạo, đúng là chủ tịch thị trấn, trấn Lâm Phong thành phố Ngạn Hoa Lô Đại Chính. Người đàn ông đi bộ phía trước đeo một chiếc kính đen, nhã nhặn lịch sự, có phong độ của một người tri thức, diện mạo có chút khá giống với Phạm Hồng Vũ, đó cũng chính là anh trai của Phạm Hồng Vũ. Anh ta làm ở khu công nghiệp Phong Lâm công ty trách nhiệm hữu hạn nước giải khát Khả Hân, chủ tịch kiêm tổng giám đốc kỹ thuật Phạm Hồng Học, người đàn ông còn lại là bí thư đảng ủy trấn Phong Lâm Cố Dưỡng Hạo. Ba vị này ở thị trấn Phong Lâm là ba nhân vật quyền lực, đã cùng đến kinh sư này. Lô Đại Chính vẫn hay gọi danh hiệu với Phạm Hồng Vũ. Ba người đến trước mặt Phạm Hồng Vũ, Phạm Hồng Học nhìn em trai quan sát một chút vội hỏi. Hồng Vũ, Hồng Thái đâu? Phạm Hồng Vũ mỉm cười nói. Hồng Thái đi học rồi, tôi mới về, tôi gọi nó ăn cơm cùng. Phạm Hồng Học gật gật đầu không nói gì thêm, tính cách của hai anh em nhà Phạm gia hoàn toàn trái ngược nhau. Phạm Hồng Học tao nhã, lời nào nói như vàng. Là người khá khiêm tốn, còn Phạm Hồng Vũ thì trẻ trung cương nghị hơn người, thật sự không biết mẹ hắn lại sinh ra hai người khác nhau như thế. Chủ tịch huyện Phạm, cậu khỏe không? Cố Dưỡng Hạo tay buông hành lý ra, hai tay nắm lấy tao của Phạm Hồng Vũ bắt thật kính cẩn, đối với Phạm Hồng Vũ cũng khá xem trọng. Khác với Lô Đại Chính, Cố Dưỡng Hạo không phải bộ hạ cũ của Phạm Hồng Vũ, nhưng trước mặt Phạm Hồng Vũ không dám tùy ý. Cố Dưỡng Hạo là thị ủy tiền nhiệm của bí thư Tống Mân. Sau khi Tống Mân được chuyển đi khỏi Ngạn Hoa, Cố Dưỡng Hạo đã mất chỗ dựa vững chắc, làm việc khá cẩn thận, sợ đi sai bước. Nhưng hai năm nay, Phạm Hồng Vũ một tay để bạt trưởng trấn trẻ tuổi Lô Đại Chính, để phối hợp làm việc với anh ta, còn Nhạc Kế Đình kế nhiệm bí thư thành ủy vẫn chưa tìm ra sự cố của anh ta, kinh tế của thị trấn Phong Lâm liên tục phát triển, Cố Dưỡng Hạo dần dần cũng tạo được uy tín, ngồi vững ghế bí thư đảng ủy của thị trấn. Như vậy nên Cố Dưỡng Hạo đối với Phạm Hồng Vũ vô cùng cung kính, bởi vì hắn biết Lô Đại Chính sở dĩ phối hợp với anh như vậy hoàn toàn vì Phạm Hồng Vũ, đối với Lô Đại Chính đặc biệt có ân huệ, Nhạc Tây Đình cũng không tìm anh ta sự cố, cũng chính nhờ có Phạm Hồng Vũ. Phạm Hồng Vũ có vị hôn thê là Cao Khiết, chính là thường vụ phó chủ tịch thành phố Ngạn Hoa, là nhân vật quyền lực. Đương nhiên, Cố Dưỡng Hạo cũng hiểu rõ chuyện này, Phạm Hồng Vũ làm như vậy cũng vì chuyện công, có sự cân nhắc của riêng mình. Điều quan trọng chính là Lô Đại Chính còn quá trẻ, Phạm Hồng Vũ hy vọng mọi người ở thị trấn Phong Lâm có thể đồng tâm hợp lực làm tốt công tác của mình. Với thành tích đạt được, Lô Đại Chính đã làm khá tốt, mới tiếp nhận chức vụ bí thư đảng ủy thị trấn, nhưng đối với Cố Dưỡng Hạo mà nói cũng không phải là chuyện xấu, chỉ cần anh ta không làm gì sai lầm thì sẽ được sắp xếp tăng lên một bậc. Hiện giờ bố Phạm Hồng Vũ chính là chủ tịch địa khu, toàn bộ mọi chuyện đều có hy vọng. Phạm Hồng Vũ bắt tay Cố Dưỡng Hạo, nhẹ nhàng vỗ vai hai cái, ánh mắt thể hiện sự khích lệ. Cố Dưỡng Hạo thật sự xúc động. Chỉ cần Phạm Hồng Vũ có ấn tượng không kém về anh ta, thì anh ta có hy vọng được một lần nữa đứng trong hàng, được Phạm Vệ Quốc, Nhạc Tây Đình tiếp nhận, như vậy Cố Dưỡng Hạo đã tìm ra được tổ chức của chính mình. Căn cứ theo tình hình thực tế phân tích thì thực lực đích thực của tổ chức mới, so với tổ chức cũ, Tống Mân thì mạnh hơn khá nhiều, tiềm lực tương lai là không giới hạn. Chỉ cần có vị chủ tịch huyện Phạm Hồng Vũ 20 tuổi này thì không sao cả. Bí thư, biểu hiện của Lô Đại Chính cùng Cố Dưỡng Hạo hoàn toàn khác nhau, không nghiêm chỉnh bắt tay cùng Phạm Hồng Vũ. Anh ta hưng phấn không thôi, chân nhảy loạn xạ. Trước mặt Phạm Hồng Vũ, Lô Đại Chính thật sự khá vất vả để giữ vẻ chín chắn cùng quan uy, trong phút chốc đã biến mất tăm. Phạm Hồng Vũ cười vỗ vai gã nói, thật khỏe mạnh, Đại Chính, so với trước kia có vẻ cường tráng hơn. Giọng nói nghe vô cùng thân thiết, thái độ hoàn toàn như của một người huynh trưởng đối với em trai vậy. Cố Dưỡng Hạo mỉm cười nói, chủ tịch huyện Phạm, Đại Chính làm đúng theo lời dặn của ngài. Mỗi sáng 6 giờ rưỡi rời khỏi giường, kiên trì rèn luyện 1 giờ, thói quen làm việc nghỉ ngơi cùng ngày trước kia giống như đúc. Câu giải thích này cũng khá chính xác. Lô Đại Chính vốn là người tâm phúc của Phạm Hồng Vũ, Cố Dưỡng Hạo đâu dám nói xấu gã, ca ngợi Lô Đại Chính chính là làm cho Phạm Hồng Vũ nở mày nở mặt. Đúng vậy sao? Tốt, tốt lắm, thân thể là vốn quý nhất của con người, rèn luyện tinh thần được tốt mới có thể tập trung vào công tác. Phạm Hồng Vũ lại vỗ vỗ vai của Lô Đại Chính, cổ vũ y. Bốn người đi một hàng hướng bãi đỗ xe mà đi. Phạm Hồng Vũ mượn xe Việt dã của Lý Thu Vũ. Xe này Lý Thu Vũ rất ít có cơ hội để dùng, chỉ có ngày nghỉ cuối tuần Lý đại cô nương mới đi hóng gió. Ở trường học, Lý Thu Vũ rất cẩn thận, không quá ngang ngược, nếu đi bảng số xe Việt dã đến trường học đấu đá lung tung thì làm thế nào? Phạm Hồng Vũ biết được ý này của Lý Thu Vũ, thường xuyên như thế thì giảm được nhiều chuyện. Lô Đại Chính nhìn thấy lập tức kêu lên. Bí thư, xe này thích thật. Ở thị trấn Phong Lâm, Lô Đại Chính xưng Cố Dưỡng Hạo cũng là bí thư, vì có Phạm Hồng Vũ ở đây nên Cố Dưỡng Hạo không hiểu sai. Qua giọng nói cùng trình độ có thể đoán được gã ta đang nói ai. Phong Lâm mấy năm nay kinh tế phát triển nhanh chóng, sản lượng kinh tế tăng lên khá cao, xuất hiện nhiều tầng lớp xã hội. Hiện tại thị trấn Phong Lâm đã có được xe cao cấp có rèm che, thậm chí so với địa ủy Ngạn Hoa càng nhiều hơn. Tuy rằng công vụ chất lượng không quá cao nhưng Lô Đại Chính lại có thể đoán được. Phạm Hồng Vũ cười nói, mượn xe của bạn, phải chú ý một chút, đừng để bẩn, bằng không tôi không chịu nổi. Sao lại đuối như vậy chứ? Làm cho Cố Dưỡng Hạo cùng Lô Đại Chính thật sự kinh ngạc. Bạn nào mà lợi hại thế? Khi lên xe, mùi thơm thoang thoảng, Cố Dưỡng Hạo cùng Lô Đại Chính càng thêm kinh ngạc. Chẳng lẽ, chủ tịch huyện Phạm lại có bạn là nữ nhân sao? Nếu là nam thì không sử dụng nước hoa nữ tính thế này. Thật sự quá kinh ngạc, trong lòng nhủ như thế nhưng không dám hỏi, có lẽ sợ chạm đến sự riêng tư của Phạm Hồng Vũ. Vi tôn giả húy, đạo lý này mọi người đã đọc được. Chỉ có Phạm Hồng học là không chú ý đến chuyện gì, gã ta đang suy nghĩ đến cấp trên. Xe vừa khởi động, Phạm Hồng Vũ lại hỏi. Hồng Vũ, khi nào cùng gặp mặt đàm phán với đài truyền hình Trung ương? Lần này ba vị tai to mặt lớn, từ thị trấn Phong Lâm đến thủ đô chính vì chuyện này. Khi công ty trách nhiệm hữu hạn nước uống Khả Hân mới được thành lập, Phạm Hồng Vũ cùng anh trai thực hiện chiến lược tiếp thị, cùng các khía cạnh quan trọng nhất, đó là một tập hợp các chương trình của CCTV thực hiện thời gian quảng cáo, và tất cả các kỹ thuật tiếp thị khác, mọi chuyện quay xung quanh liên kết này để tiến hành. Những năm 90, quảng cáo là chuyện khan hiếm, đài truyền hình Trung ương cả nước thống trị không có gì có thể phá vỡ, nhất là tiết mục đài truyền hình Trung ương lúc 7 giờ, có thể tranh thủ được thời gian ngắn đó cả nước đang xem. Không có truyền thông nào có khả năng thay thế. Trước đó, hầu như không có công ty nào nghĩ đến ý tưởng đúng giờ vàng này. Quan niệm khá lạc hậu. Đối với xí nghiệp bình thường, thì trong mắt họ đài truyền hình Trung ương là một thứ gì đó, xa vời không thể leo tới, nào dám nghĩ muốn thực hiện tiết mục quảng cáo chứ. Cho nên công ty trách nhiệm hữu hạn nước uống Khả Hân không gặp được đối thủ cạnh tranh, cùng CCTV đàm phán thuận lợi, nhanh chóng có thể hợp tác. Công ty trách nhiệm hữu hạn nước uống Khả Hân thực hiện sâu quảng cáo đã tạo nên một hiệu ứng khá tốt. Chỉ trong một đêm diễn ra ở thị trấn cũ của Ngạn Hoa, công ty trách nhiệm hữu hạn nước uống Khả Hân trở nên nổi tiếng. Liên tục quảng cáo trong 3 năm, kỳ tích đúng như Phạm Hồng Vũ đoán, công ty trách nhiệm hữu hạn nước giả khát Khả Hân đã trở thành một công ty hàng đầu quốc gia và cùng CCTV trong các phương tiện truyền thông quốc gia bao gồm các tỉnh, thành phố trên toàn quốc vào năm trước đã thành công đối với thị trường nước ngoài. Mặc dù đang được bán tại thị trường nước ngoài nhưng không thể nào như thị trường trong nước được, dù sao cũng là hướng đi thế giới. Đây là một bước đi đáng mừng, chẳng những thật sự có ý nghĩa mà cũng có ý nghĩa tượng trưng. Điều này đã làm cho thị trấn Phong Lâm thực sự được các nhà kinh doanh khác chú ý, nhưng dù gì người nước ngoài cũng không thể chấp nhận được. Thật sự khá vui mừng. Nhưng năm nay, đã có những tình huống bất ngờ xảy ra. Trước đó không lâu, công ty trách nhiệm hữu hạn nước giải khát Khả Hân bỗng nhiên nhận được thông báo của đài truyền hình Trung ương hợp đồng kỳ hạn 3 năm đã sắp hết, đài truyền hình Trung ương không có ý định ký gia hạn hợp đồng. Nên báo cho công ty trách nhiệm hữu hạn nước giải khát Khả Hân được biết. Không phải mời công ty trách nhiệm hữu hạn nước giải khát Khả Hân đến thủ đô đàm phán mà là đưa về một bảng thông báo, không có chút tình cảm nào, như trong 3 năm làm việc chung đã không còn tồn tại. Bất thình lình đưa ra thông báo lạnh băng, như muốn phá vỡ kế hoạch của công ty trách nhiệm hữu hạn nước giải khát Khả Hân. Công ty trách nhiệm hữu hạn nước giải khát Khả Hân đang buôn bán thật tốt, lợi nhuận dòng khá cao. Công ty trách nhiệm hữu hạn nước giải khát Khả Hân đã thực hiện một kế hoạch tiếp thị mới dựa trên thời gian quảng cáo của CCTV, sau đó thêm một vài khía cạnh khác của việc đầu tư quảng cáo, với những nội dung không hoạt động quảng cáo khác để tiếp tục khai thác tiềm năng của thị trường, trong nước. CCTV quảng cáo vào giờ cao điểm, vẫn là nền tảng của chương trình tiếp thị mới này. Nếu không có tiền đề này, không nói về bất cứ điều gì, ít nhất, hiệu quả quảng cáo sẽ giảm mạnh. Chuyện này làm cho nhà lãnh đạo nhà sản xuất nước giải khát quốc gia của doanh nghiệp khó khăn, để xử lý. Là người lịch sự nhã nhặn, làm việc gì cũng từ tốn. Nhưng ngay cả Phạm Hồng Học cũng lo lắng vô cùng nên lôi kéo Cố Dưỡng Hạo cùng Lô Đại Chính đến thủ đô. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối. Tác giả, Hãm Bính. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 805, tình anh em. Rốt cuộc là việc gì? Trong điện thoại nói không rõ ràng. Phạm Hồng Vũ vừa khởi động xe, vừa nói. Hắn nghe Phạm Hồng Thái nói mới biết có chuyện như vậy.

điều kiện gia đình cũng tốt nữa, cha mẹ đều là người thể diện, chỉ là tên của ông ấy hơi buồn cười chút thôi. Lý Tam Địch, nghe giống như một người phụ nữ ở Hong Kong, lấy tên tiếng Anh lở, à Lý San Đế, ha ha. Phạm Hồng Thái mở to hai mắt, kêu lên, anh hai, sao anh biết rõ ràng như vậy được? Hừ, cậu nhóc này dám có mưu đồ với em gái anh không thể không điều tra rõ được. Nếu cậu ta là tên lưu manh thì sao? Chủ tịch huyện Phạm nhún vai, nói. Phạm Hồng Thái trợn mắt há mồm. Chỉ mới gặp nhau ở quán cà phê, nói chuyện vài câu, Phạm Hồng Vũ đã điều tra kỹ Lý Phong như vậy rồi. Phạm Hồng Học nhíu mày, nói, Hồng Thái, em yêu thật rồi à? Tuy rằng em đã là sinh viên, anh cũng không nên can thiệp vào chuyện riêng của em. Nhưng em còn nhỏ quá, vừa mới lên đại học, học mới là chuyện quan trọng. Nhân tài ở thủ đô đông như vậy, nếu không cố gắng thì sao có thành tích được? Phạm Hồng Học là nhân vật mọt sách đích thực, từ nhỏ đến lớn gã chưa để ai trong nhà phải lo lắng về chuyện học hành của mình. Thành tích trong học tập cũng rất xuất sắc. Hiện tại Phạm Hồng Thái mới bước chân vào đại học mà đã có bạn trai như vậy, Phạm Hồng Học cũng rất lo lắng. Hài, anh cả, sao anh cũng cằn nhằn như anh hai vậy? Anh ấy nói đùa anh đấy. Phạm Hồng Thái xấu hổ, một lúc sau mới nói em và Lý Phong đâu có gì. Cho dù có tìm bạn trai, em cũng không chọn người như anh ta. Phạm Hồng Vũ cười nói, vậy em muốn chọn người như thế nào? Nói ra để anh giúp em xem xét. Anh hai, anh thật là, anh mà nói nữa là em không thèm quan tâm đến anh đâu đấy. Phạm Hồng Thái nói xong liền chạy nhanh về phía trước. Nhìn bộ dáng đáng yêu của em gái, Phạm Hồng Vũ cười ha hả, vẻ mặt đầy vẻ trìu mến. Phạm Hồng Học hỏi, Hồng Vũ, cái cậu tên Lý Phong kia là bạn trai Hồng Thái thật à? Phạm Hồng Vũ mỉm cười, lắc đầu nói, hiện tại thì chưa phải, tuy nhiên cậu này có ý định như vậy. Nhưng không thể giấu được con mắt của em, cậu này cũng rất được. Phạm Hồng Học nhíu mày nói, hiện tại học mới là quan trọng, yêu sớm không tút đâu. Nhìn người anh trai mọt sách này, Phạm Hồng Vũ cũng không biết nói gì cho phải. Phạm Hồng Học không biết tán gái, nhưng cũng may mà ở phương diện quản lý công ty cũng là một hảo thủ. Xem ra cũng có cái mất cái được. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối. Tác giả, Hãm Bính. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 806, Đài trưởng Diêu không chịu nể mặt. Ban đêm, phố mới lên đèn, đại sảnh khách sạn Hữu Nghị đã vàng xanh rực rỡ, giống như được khảm minh châu ngọc quý vậy. Phạm Hồng Vũ, Lư Đại Chính ngồi ở đại sảnh chờ Hầu Trọng Sinh. Phạm Hồng Học vàng cố dưỡng hạo đến CCTV đón người. CCTV này, ban đầu do Phạm Hồng Học đích thân liên hệ, sau đó cố dưỡng hạo Lô Đại Chính cũng gia nhập hàng ngũ này, vào ngày lễ, sẽ cùng Phạm Hồng Học với nhân viên PR của công ty Khả Hân cùng chạy đến Bắc Kinh, liên hệ tình cảm. Cho dù cố dưỡng hạo hay là Lô Đại Chính, đều rất rõ, có quan hệ tốt với nhân viên của CCTV làm tốt quan hệ, tuyệt đối không phải đầu tư không hiệu quả. Huống hồ đối tượng họ liên hệ, lại là bộ phận quảng cáo của CCTV cũng có thực quyền nhất định. Người phụ trách ban đầu đã được điều đi khỏi CCTV, nhưng thuộc hạ của ông ta vẫn còn, nghiệp vụ cụ thể, đều tìm những nhân viên đó lo liệu. Các lãnh đạo thông thường chỉ chịu trách nhiệm phê vài câu thôi. Bí thư, đài trưởng Diêu không chịu nể mặt à? Lư Đại Chính thấp giọng hỏi. Người được gọi là đài trưởng Diêu chính là phó đài trưởng mới nhậm chức của CCTV, phân công quản lý nghiệp vụ quảng cáo. Muốn tiếp tục hợp đồng, phải được vị đài trưởng Diêu này gật đầu, động tác của Phạm Hồng Vũ rất nhanh chóng, đã thông qua mạng lưới quan hệ liên lạc với đài trưởng Diêu, định mời ông đi ăn bữa cơm, cứ làm quen trước rồi tính sau. CCTV bỗng nhiên thông báo không muốn tiếp tục hợp đồng với công ty Khả Hân, thì cũng phải có nguyên nhân. Nếu vì giá cả, chỉ cần có thể thì sẽ thương lượng. Phạm Hồng Vũ rất rõ, ở thế giới kia, Tiêu Vương giờ vàng quảng cáo của CCTV, giá trị hơn cả trăm triệu, thậm chí là mấy trăm triệu. Đương nhiên, phải mấy năm sau mới xuất hiện Tiêu Vương, lần thứ nhất. May là như vậy, trong giai đoạn này, cái giá công ty Khả Hân nắm giờ vàng quảng cáo quả thực cũng hơi thấp, CCTV muốn nâng giá cũng là chuyện đương nhiên. Tuy nhiên Phạm Hồng Vũ đoán chừng tình hình không đơn giản như vậy. Chỉ muốn nâng giá, CCTV có thể trực tiếp mở miệng. Không cần phải thông báo cứng rắn như vậy. Chỉ xem nội dung thông báo, e là sẽ khiến người ta hiểu lầm công ty Khả Hân đã đắc tội với CCTV. Sẽ có những nguyên nhân khác. Nghe Lư Đại Chính hỏi, Phạm Hồng Vũ nói, nhờ người gửi thiệp mời cho đài trưởng Diêu rồi, tuy nhiên ông ta nói không có thời gian. Lư Đại Chính nhíu mày nói, mấy lãnh đạo lớn toàn thích làm cao. Phạm Hồng Vũ mỉm cười. Đài trưởng Diêu của CCTV, đúng là quan cao thực sự, trong mắt của những nhân vật lớn tầng cao, những nhân vật quyền cao chức trọng trong thể chế, cũng có được phân lượng nhất định. Tiếng nói mà, nhân vật tầng cao vô cùng coi trọng. Đài trưởng Diêu muốn làm cao trước mặt cán bộ thị trấn Phong Lâm, đây là đạo lý hiển nhiên. Thân phận hai bên thật sự kém nhau quá xa, nói cách biệt một trời một vực cũng không đủ. Một bên là phó đài trưởng cấp cục trưởng, một bên là chủ tịch thị trấn và bí thư đảng ủy thị trấn Phong Lâm. đáng để đài trưởng Diêu để vào trong mắt sao? Phạm Hồng Vũ cho người đưa thiệp mời cho đài trưởng Diêu cũng không báo nhãn hiệu của mình, hắn là chủ tịch huyện Vân Hồ, không phải là chủ tịch thành phố Ngạn Hoa. Làm công tác hậu trường thì được, đứng trước đài thì có chút không thích đáng, phàm việc gì cũng phải chú ý danh chính ngôn thuận. Đương nhiên, cho dù chủ tịch huyện Phạm có lấy nhãn hiệu của mình ra, cũng chẳng có tác dụng gì. Trong mắt đài trưởng Diêu người ta, chủ tịch huyện Vân Hồ với chủ tịch thị trấn và bí thư đảng ủy Phong Lâm, bao nhiêu chứ? Đều là cán bộ cơ sở mà thôi. Tuy nhiên theo người bạn nói lại, tuy rằng không hẹn được đài trưởng Diêu, nhưng cũng tiết lộ được chút tin tức cho Phạm Hồng Vũ, chẳng hạn có một vài doanh nghiệp khác cũng nhắm vào giờ vàng của CCTV, muốn sử dụng giờ vàng để làm quảng cáo. Quan hệ của bên đó với CCTV, có thể nói là mạnh hơn so với công ty Khả Hân nhiều. Hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Phạm Hồng Vũ chưa từng nhắc đến chuyện này với Lý Xuân Vũ. Trước kia hắn từng nghe Lý Xuân Vũ nói, nội bộ hệ thống tuyên truyền và quảng cáo tương đối phức tạp. Rất nhiều thế lực đều duỗi tay vào đây, trong đó có không ít nhân vật lớn. Trong mắt những đại lão tầng cao, truyền thông dĩ nhiên vẫn là nhật báo quần chúng, và Thần Châu xã có phân lượng nặng nhất, chính tông nhất. Điều này chỉ cần nhìn vào thay đổi cấp bậc hành chính của truyền thông trung ương là, có thể nhìn ra được. Nhật báo quần chúng và Thần Châu xã sớm đã trở thành đơn vị cấp bộ trưởng, cơ cấu của Thần Châu, xã thường trú ở nước ngoài thậm chí có thể đại diện phần nào đó, chức năng ngoại giao của quốc gia. Đài truyền hình trung ương lúc đầu thành lập chí là cơ cấu cấp phòng, 10 năm trước đã thăng lên thành đơn vị cấp cục, vài năm trước lại thăng lên làm đơn vị cấp thứ trưởng. Nhưng điều này không có nghĩa địa vị của CCTV không nặng, chủ yếu vẫn thay đổi theo sự phát triển của thời đại. Thử nghĩ trong những năm 50-60, cả nước có được bao nhiêu TV? Có được bao nhiêu cột phát tín hiệu? Có bao nhiêu cột tiếp sóng? Báo có thể đưa đến ngàn vạn hộ gia đình, thậm chí là các ông cụ ở nông thôn cũng có thể thấy được chỉ thị của trung ương. Sau cải cách, kinh tế phát triển nhanh chóng, mức sống và thu nhập của quần chúng nhân dân càng ngày càng cao, TV dần dần cũng tiến vào các gia đình bình dân, phân lượng của đài truyền hình dĩ nhiên cũng thuận nước đẩy thuyền. Trước mắt, CCTV cũng là trận địa tuyên truyền có phân lượng rất nặng. Đợi làm rõ tình hình rồi tính sau. Chỉ cần không có thay đổi lớn về chính sách, trong mắt Phạm Hồng Vũ, không có vấn đề khó khăn nào là không thể giải quyết. Rất nhanh chóng, một chiếc xe con màu đen sáng loáng chạy vào cổng khách sạn Hữu Nghị. Phạm Hồng Vũ và Lô Đại Chính vội vàng đứng dậy nghênh đón. Đây chính là chiếc xe công ty Khả Hân thuê, mấy ngày này ở thủ đô, bọn họ thuê một chiếc xe nhập khẩu. Đây là Phạm Hồng Vũ đề nghị với họ, vốn theo ý kiến của Phạm Hồng Học, Cố Dưỡng Hạo và Lô Đại Chính, kêu taxi là được rồi, thuê xe mắc quá. Phạm Hồng Vũ mỉm cười phủ quyết ý kiến của bọn họ. Chuyến này bọn họ đi Bắc Kinh là để nhờ vả người ta, hơn nữa là nhờ vả đơn vị khủng, như đài truyền hình trung ương, bắt taxi, cấp bậc quá thấp, không khỏi khiến người ta coi thường. Nhờ người ta, thể diện rất quan trọng, không chỉ là thể diện của mình, thể diện của đối tượng được nhờ càng phải để ý, cho dù cấp bậc của đối phương như thế nào, chức vụ cao bao nhiêu, chỉ cần trong tay nắm thực quyền, thì không thể nào chậm trễ. Có lúc, thể diện thậm chí còn cần hơn lợi ích thực tế. Phạm Hồng Học và Cố Dưỡng Hạo đưa một nam một nữ xuống xe. Đi đầu là đồng chí nữ, khoảng 30 mấy tuổi, ngũ quan đoan trang, diện mạo vô cùng xinh đẹp, tóc búi cao, trang điểm nhẹ, trông không quá cứng nhắc, trên tay còn khoác một chiếc bóp khéo léo tinh xảo. Phạm Hồng Vũ liếc mắt là có thể nhận ra, đó là nhãn hiệu LV. Chủ tịch huyện Phạm tuy rằng không thích xa xỉ phẩm, nhưng bị Triệu Ca hun đúc nhiều, nên cũng có chút nhận thức tối thiểu đối với hàng xa xỉ phẩm. Tuy nhiên, bóp của đồng chí nữ này là hàng LV thật. Là hàng cao cấp, chủ tịch huyện Phạm có thể nhận ra được. Quả nhiên không hổ là nhân vật thực quyền của CCTV, rất theo kịp thời đại. Cố Dưỡng Hạo liền giới thiệu hai bên, chủ tịch huyện Phạm, đây là chủ nhiệm Lâm Mai Lâm của ban quảng cáo CCTV, luôn quan tâm đặc biệt đến đồ uống của công ty Khả Hân chúng ta. Chủ nhiệm Lâm, đây chính là bí thư đảng ủy trước đây của trấn Phong Lâm chúng tôi, đồng chí Phạm Hồng Vũ, hiện tại là chủ tịch huyện Vân Hồ của thành phố Tề Hà. Chủ tịch huyện Lâm Mai liền lắp bắp kinh hãi, qua cặp kính tinh xảo tò mò nhìn anh chàng đẹp trai trước mặt. Đúng vậy, chủ nhiệm Lâm, chủ tịch huyện Phạm từng là nhân viên công tác bên cạnh chủ tịch tỉnh Thanh Sơn chúng ta, đồng chí Vu Lợi Dân, tháng riêng năm nay được 100% phiếu bầu vào vị trí chủ tịch huyện Vân Hồ. Cố Dưỡng Hạo lại giải thích thêm, lờ mờ lộ chút thân phận của Phạm Hồng Vũ, là chủ tịch huyện, không phải phó chủ tịch huyện, hơn nữa còn từng là đại thư ký của chủ tịch tỉnh Vu Lợi Dân. Trong quan trường, những điều này đều rất quan trọng. Chủ tịch huyện khác với phó chủ tịch huyện, không thể lẫn lộn được. Phạm Hồng Vũ mỉm cười đưa tay về phía Lâm Mai, chủ nhiệm Lâm, chào cô, ngưỡng mộ danh tiếng đã lâu. Lâm Mai liền nở nụ cười có chút rụt rè, nhẹ nhàng đưa tay ra bắt tay với Phạm Hồng Vũ, nhẹ giọng nói, chủ tịch huyện Phạm đúng là tuổi trẻ đầy hứa hẹn, nếu không có bí thư Cố giới thiệu, tôi đúng là không dám tin.

những người quê mùa hiểu được mối quan hệ của gã cùng giám đốc Diêu sẽ nhanh chóng bỏ ảo tưởng đi. Thói đời chính là như vậy. Gã ta muốn nói gã ta mạnh hơn những người này, dù các người không phục cũng không được. Binh pháp Tôn Tử có nói, chiến thắng kẻ thù mà không cần dùng binh chiến đấu, tốt lại càng tốt hơn. Du Tổng là một ông chủ lớn, nên có cách diễn xuất của ông chủ lớn. Binh pháp Tôn Tử có nói không ai có đủ điều kiện để chơi, cần phải nắm chắc mới được. Du Thiên Nhạc hướng người phụ nữ trẻ đẹp quản lý quan hệ xã hội gật đầu, sự ngạo mạn càng tăng cao. Người phụ nữ đó nhanh chóng cho nhân viên khách sạn mang thức ăn lên. Trong chốc lát, nhân viên phục vụ khách sạn nhanh chóng mang thức ăn đưa lên. Thức ăn vô cùng phong phú, bàn 12 người ngồi thức ăn dọn đầy ắp, có thể nhìn thấy là món thập cẩm, thức ăn của khách sạn Hữu Nghị không giống nhau, có vài món ăn Đông Hải, thậm chí còn có vài món ăn ngoại quốc đơn giản. Khách sạn Hữu Nghị là khách sạn nước ngoài, tất cả các món ăn đều được thực hiện. Công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm Thiên Nhạc gọi đồ ăn đầy cả bàn, đều là được chuẩn bị trước, nếu thật sự có 8 người không thể nào ăn hết, cho dù hiện tại hơn nữa thì Lâm Mai, Phạm Hồng Vũ cùng thêm vào là 6 người đó cũng tuyệt không thể nào ăn hết được. Phạm Hồng Vũ nhìn trên bàn thức ăn đầy đủ, không kìm được nói. Quá nhiều, quá lãng phí. Sắc mặt của giám đốc Diêu nhất thời trầm xuống. Sao vậy, không lẽ giám đốc Diêu tôi không đáng ăn bữa tiệc phong phú thế sao? Theo ý của Phạm Hồng Vũ cậu thì tôi cần ăn uống kham khổ sao? Các người cho rằng đang ở huyện Vân Hồ nhỏ bé của các người sao? Chuyện audio quyền lực tuyệt đối, tác giả, Hãm Bính, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 810, mày là cái thá gì chứ? Du Thiên Lạc cười ha hả nói, chủ tịch huyện Phạm không hổ danh là quan phụ mẫu, luôn nhớ sự giáo dục của đảng, tiết kiệm liêm khiết, tuy nhiên chủ tịch huyện Phạm cứ yên tâm, hiện nay công ty Thiên Lạc chúng tôi đứng ra chi, sẽ không có vấn đề gì đâu. Lư Đại Chính giận dữ, không thể kiềm chế được, hừ lạnh một tiếng, nói, Du Tổng, một bữa cơm thôi mà, có gì đâu. Chủ tịch huyện Phạm không tán thành phô trương lãng phí, thép tốt dùng ở lưỡi đao. 4 năm trước, chủ tịch huyện Phạm mới đến thị trấn Phong Lâm chúng tôi, thu nhập tài chính mỗi năm của thị trấn mới có 30-40 ngàn, mà bây giờ thu nhập tài chính của thị trấn Phong Lâm lên đến hơn 1,2 triệu. Hình thức Phong Lâm chính là do một tay chủ tịch huyện Phạm xây dựng nên. Khu vực Duyên Hải các anh có chính sách, có tiền bạc, không thiếu cái gì cả, thị trấn Phong Lâm ở nội địa, cho đến hiện tại vẫn chưa thông đường sắt. Nhưng trong thời gian 4 năm mà thu nhập tài chính tăng lên 400 lần, thì liệu có mấy thị trấn làm được? Du Thiên Lạc sắc mặt hơi thay đổi, lập tức khôi phục lại bình thường, nói, là chủ tịch thị trấn Lư đúng không? Hình thức Phong Lâm tôi cũng đã nghe nói, nhưng liệu có lợi hại như vậy thật hay không thì còn phải tận mắt nhìn mới được. Nếu có cơ hội, tôi rất muốn đi thị trấn Phong Lâm khảo sát một chuyến. Lư Đại Chính đang định nói, thì Phạm Hồng Vũ khoát tay, nói, chủ tịch Du, tôi xuất thân từ địa phương nhỏ, nhìn quen cuộc sống bình thường của nhân dân rồi, thấy một buổi tiệc rượu thịnh soạn như vậy nên không quen mà thôi, chứ không nhắm vào ai cả. Du Tổng lãnh đạo công ty Thiên Lạc, tôi cũng ngưỡng mộ đại danh đã lâu, mấy năm nay phát triển triển rất mạnh, hy vọng có thể học tập lẫn nhau. Lời này rất đúng mực. Du Thiên Lạc hôm nay là chủ nhà, tiệc rượu chưa bắt đầu, cũng không nên để căng thẳng quá. Đắc tội đám nhà quê ở Thanh Sơn này thì không sao, nhưng nếu làm đài trưởng Diêu không vui thì hỏng hết việc. Được được, học tập lẫn nhau, học tập lẫn nhau. Du Thiên Lạc tiếp tục cười ha hả, nói cho có lệ. Các người muốn quấy rối, tôi còn lâu mới mắc mưu. Du Thiên Lạc hai tay cầm chén rượu lên, nói với đài trưởng Diêu. Nói, đài trưởng Diêu, cảm ơn anh đã có mặt ngày hôm nay, tôi thay mặt cho toàn thể nhân viên của công ty Thiên Lạc, xin được kính mời đài trưởng Du một ly. Chúc đài trưởng Diêu khỏe mạnh, mọi sự như ý. Về phần thăng quan tiến chức thì Du Thiên Lạc cũng không nói gì. Người ta đã là phó giám đốc đài truyền hình trung ương, quyền cao chức trọng. Du Thiên Lạc chỉ là một thương nhân, nói như vậy, không khỏi đi quá giới hạn rồi. Đài trưởng Diêu vốn có chút tức giận, đám người từ Thanh Sơn đến này đúng là không biết trời cao đất dày. Tuy nhiên trong lúc này đài trưởng Diêu cũng không chấp nhặt với bọn họ, chỉ nhìn Lâm Mai một cái, ý vị khó đoán. Các người trước đây hợp tác với những người này, đúng là không tiêu chuẩn. Hủy bỏ tư cách hợp tác của bọn họ, đó chính là quyết định chính xác nhất. Lâm Mai hơi sợ hãi, ánh mắt oán hận nhìn về phía Phạm Hồng Vũ, Lư Đại Chính. Đài trưởng Diêu không thèm để ý đến đám người Phạm Hồng Vũ, nâng ly rượu lên cụng với Du Thiên Lạc, cười ha hả nói vài lời khách sáo, một hơi cạn sạch. Phải nói rằng, Du Thiên Lạc và đoàn đội của ý đều có ý xây dựng không khí đầm ấm của buổi tiệc, đám nhà quê từ Thanh Sơn này có thể cũng ý thức được việc gây sự như vậy, không hề có lợi gì cho mình, nên cũng không quấy rối nữa. Tuy nhiên nhìn kỹ, không khí trong phòng có chút kỳ lạ, chỉ có một nửa bàn là nhiệt liệt mà thôi. Đài trưởng Diêu và đám người Du Thiên Lạc nói chuyện với nhau rất vui vẻ, không thèm để ý đến đám người Phạm Hồng Vũ. Mà đám người Phạm Hồng Vũ cũng không mời rượu đài trưởng Diêu, mà cứ vừa ăn vừa nhìn như vậy. Đài trưởng Diêu, việc quảng cáo, còn cần đài trưởng Diêu chiếu cố nhiều hơn. Du Thiên Lạc giơ chén lên cụng với đài trưởng Diêu, cười nói. Đài trưởng Diêu cười cười, nói, cái này không thành vấn đề, Du Tổng, hãy nói kế hoạch của các anh đi. Du Thiên Lạc hai mắt nhìn Phạm Hồng Vũ, rồi nhanh chóng thu về, mãn nguyện nói, đài trưởng Diêu, là như thế này, công ty chúng tôi dự tính trong năm nay sẽ đưa ra sản phẩm mới, đồ uống Thiên Lạc, một loại đồ uống tăng lực cho con người. Đây chính là sản phẩm chủ lực của chúng tôi sau này, trước mắt đã bắt đầu quảng cáo ở Đông Hải, nhưng nếu chỉ dừng lại ở thị trường nhỏ bé như vậy thì không đủ, mà chúng tôi còn muốn mở rộng ra toàn quốc, đưa ra thế giới, trong 3 năm xây dựng thương hiệu số 1 về đồ uống ở trong nước. Đài trưởng Diêu gật đầu nói, kế hoạch này thật lớn, chỉ cần sản phẩm của các anh tốt, được quần chúng chào đón, cộng với sức ảnh hưởng mạnh mẽ của quảng cáo, thì việc thực hiện mục tiêu của các anh cũng không quá khó khăn. Ha ha, cảm ơn đài trưởng Diêu đã khen ngợi. Chúng tôi nhất định sẽ cố gắng. Đài trưởng Diêu, chúng tôi có kế hoạch làm quảng cáo phát trên CCTV vào giờ vàng. Mong đài trưởng Diêu ủng hộ chúng tôi. À, đài trưởng Diêu, chúng tôi là xí nghiệp quốc doanh. Du Thiên Lạc thêm vào một câu. Phạm Hồng Vũ hơi có chút kinh ngạc. Trong trí nhớ của hắn, công ty Thiên Lạc hình như không phải là xí nghiệp quốc doanh mà là tư doanh. Tuy nhiên Du Thiên Lạc giải thích rồi, nên không thể sai được. Có khả năng trí nhớ của Phạm Hồng Vũ đã nhầm lẫn. Đây cũng là điều bình thường. Não người dù sao cũng không phải máy tính. Ở thế giới kia, cảnh sát Phạm cũng không thể đi quan tâm đến một công ty thực phẩm của Đông Hải, là quốc doanh hay tư nhân. Từ khi Khâu Minh Sơn đến văn phòng quản lý việc thay cải cách xí nghiệp công hữu của Quốc vụ viện, đảm nhiệm chức phó chủ nhiệm thường trực, việc cải cách doanh nghiệp quốc doanh được dần dần trải ra toàn quốc. Rất nhiều xí nghiệp quốc doanh thực hiện phương thức chế độ nhận thầu, có thể công ty Thiên Lạc là một trong số đó. Ngay cả tên doanh nghiệp cũng được sửa lại, mang tên của Du Thiên Lạc. Tuy tên đổi rồi, nhưng quân bài của xí nghiệp quốc doanh vẫn phải đánh. Ở thế giới kia, rất nhiều xí nghiệp cải cách nảy sinh tranh chấp tài sản, thậm chí một số còn bị vào nhà đá. Đài trưởng Diêu sùng sức xua xua cánh tay mập mạp của mình, hào sảng nói, Du Tổng yên tâm, đối với công ty quốc doanh chúng tôi vẫn rất ủng hộ, suy xét ưu tiên. Nói như vậy, đến tầng cấp như đài trưởng Diêu, nói chuyện đều khá hàm xúc, cũng không biết đài trưởng Diêu và Du Thiên Lạc có quan hệ như thế nào. Mà đài trưởng Diêu lại thẳng thắn mà không để ý đến suy nghĩ của đám người Phạm Hồng Vũ, chút nào như vậy. Một chủ tịch huyện của tỉnh Thanh Sơn với hai cán bộ, một là cán bộ cấp phòng, một là người phụ trách của một công ty tập thể của thị trấn. Trong mắt của đài trưởng Diêu, chẳng là cái thá gì cả. Cảm ơn đài trưởng Diêu, tôi lại mời anh một ly, chờ một chút. Phía sau, Phạm Hồng Học bỗng lên tiếng. Tất cả mọi người đều nhìn lại. Phạm Hồng Học ngồi nghiêm chỉnh, nói, đài trưởng Diêu, căn cứ theo quy định của hợp đồng được ký kết giữa công ty chúng tôi với quý đài, sau khi hợp đồng đến hạn, dưới điều kiện ngang nhau, chúng tôi có quyền được ưu tiên để ký tiếp. Hai hàng lông mày của đài trưởng Diêu dựng lên, không vui nói, Phạm Tổng, ai có quyền ưu tiên, không phải do các cậu quyết định mà phải do đài truyền hình chúng tôi quyết định. Công ty của Du Tổng đây là công ty quốc doanh, đương nhiên phải ưu tiên. Phạm Hồng Học nói, đài trưởng Diêu, theo pháp luật, đơn vị sở hữu pháp nhân đều là ngang hàng. Cũng không có quy định công ty quốc doanh được ưu tiên hơn công ty tập thể. Chúng tôi ký hợp đồng là có hiệu lực pháp luật, dưới điều kiện bằng nhau thì chúng tôi có quyền được ưu tiên như nhau. Sắc mặt đài trưởng Diêu âm trầm xuống, không lên tiếng. Tuy rằng ai ưu tiên ai không ưu tiên, đài truyền hình bọn họ có quyền quyết định, nhưng đó dù sao cũng là chuyện đằng sau, hiện tại Phạm Hồng Học luôn miệng nói luật, đài trưởng Diêu cũng không muốn tranh chấp với Phạm Hồng Học trên bàn rượu. Một là không để người khác nắm đằng chuôi. Nói ông ta đường đường là phó giám đốc đài truyền hình trung ương mà không hiểu luật, chỉ biết lấy quyền đè người, không có trình độ, hay là đài trưởng Diêu không cảm thấy Phạm Hồng Học có tư cách nói chuyện bình đẳng với ông ta. Còn chất vấn người khác nữa chứ. Mày là cái thá gì? Các người muốn quảng cáo trên CCTV, lão Diêu này nói một câu là xong đấy. Du Thiên Lạc liếc mắt nhìn Phạm Hồng Học một cái, ngoài cười nhưng trong không cười, nói, Phạm Tổng, cái gọi là điều kiện ngang nhau. Nếu như tôi không hiểu sai thì chính là ai ra nhiều tiền thì người đó được ưu tiên. Tôi thật muốn lĩnh giáo một chút công ty đồ uống Khả Hân. Các anh muốn quảng cáo trên giờ vàng của CCTV, mỗi năm bỏ ra bao nhiêu tiền? 1 triệu, 3 năm 3 triệu, mỗi năm trả một lần. Phạm Hồng Học cũng không giấu giếm. Cái giá này, phỏng chừng đám người Du Thiên Lạc cũng đã biết. Đến thủ đô chạy quan hệ, ngay cả tình hình cơ bản của đối thủ mà cũng không biết thì đâu có được. Mới 1 triệu một năm. Du Thiên Lạc lộ vẻ mặt khoa trương, Phạm Tổng, có rẻ quá không? Đúng là tổn hại đến thể diện của đài truyền hình trung ương, các anh được lợi quá lớn rồi. Những người khác của công ty Thiên Lạc cũng lộ thần sắc khinh thường, phối hợp rất ăn ý. 2 triệu, tôi ra 2 triệu một năm. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay.